Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, người đến phụ toàn trách. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư theo một cổ ngọt lành nước thuốc từ Bạch Phi yết hầu gian nhẹ nhàng lướt qua. Mơ hồ trung Bạch Phi phảng phất khô hạn sa mạc buông xuống cam lộ. Theo yết hầu mấp máy, hắn tham lam hấp thu. Mơ mơ màng màng tựa hồ nghe thấy có người nào đang nói chuyện. May trong thân thể hắn có một cổ quỷ dị sinh cơ duy trì hắn. Nếu không liền tính là tiên dược, cũng cứu không sống hắn. Ta mặc kệ, dù sao là ngươi không phân xanh đỏ đen trắng ra tay trước thương hắn. Ngươi liền phải phụ toàn trách, ta không phải phụ trách sao? Này nếu là làm thiên giới những cái đó đốc tra sử cấp biết. Bạch Phi cực lực tưởng mở mắt ra, tựa hồ có cái gì chưa xong tâm nguyện không ngừng ở đốc xúc hắn. Hắn nỗ lực, ở dùng sức, phảng phất ở vô tận trong bóng đêm, té ngã lộn nhào tìm kiếm đường ra. Chính là càng chạy, chung quanh càng hắc, trong lòng càng khủng hoảng. Chỉ có khi đó xa sắt tới thanh âm ở mơ hồ chỉ dẫn hắn đi tới phương hướng. Thẳng đến ngay sau đó, hắn trước mặt xuất hiện hai cổ bất đồng nhan sắc dòng khí. Một loại hắn nhận được là yêu khí, mà một loại khác thuần trắng không rảnh, lại là làm hắn tim đập nhanh tiên khí. Bất quá giờ phút này tiên khí lại là nhu hòa dị thường, không ngừng ở tẩm bổ kia cổ yêu khí. Bang, hai cổ khí lưu ở đụng vào trong nháy mắt, ầm ầm tạc nứt. Diệu dương bạch quang làm hắn theo bản năng nheo lại mắt. Đợi cho trong chốc lát thời gian, hắn thử mở to xem mắt. Ở vô tận bạch quang hạ, u tai trong tiếng, hắn tựa hồ thấy được một phiến môn. Một tay che khuất mắt, bước đi tới, cho đến sờ đến kia phiến thấy không rõ lắm môn. Một phen đẩy ra, tỉnh, hai vị thượng tiên, hắn tỉnh. Bạch Phi ngón tay khẽ nhúc nhích, mí mắt run rẩy hai hạ, rốt cục là mở bừng mắt. Hoa lệ màn lụa, mềm mại nệm, bên tai truyền đến Lữ Sơn kia kinh hỉ thanh âm. Thật sự ra, Ninh Thải Thần, ta là tiểu tinh vệ, ngươi nhận thức ta sao? Ngươi hẳn là không quen biết, bất quá ta nhận thức ngươi. Hôm nay rốt cục là nhìn thấy người sống. Đúng rồi. Tiểu Thiến tỷ tỷ đâu? Ngươi như thế nào một người ở chỗ này? Sẽ không vứt bỏ hắn đi. Tiểu tinh vệ díu dít. Làm mới vừa thanh tỉnh Bạch Phi hai mắt đột nhiên một ngưng. Vội vàng chuyển động trong mắt nhìn về phía Lữ Sơn. Dương miệng, lại là một câu cũng không nói lên được. Lữ Sơn lúc này mới nhớ lại Bạch Phi hai cái canh giờ trước lâm chung di ngôn. Một phách cái chán. Lại lần nữa hướng Tế Phong nhất bái, đa tạ thượng tiên cứu ta huynh đệ một mạng. Lữ Sơn vô cùng cảm kích, còn cầu thượng tiên một sự kiện, cần phải thỉnh thượng tiên hỗ trợ. Tiền tài thượng tiên khả năng chướng mắt, bất quá không đủ ta biết ngươi muốn tìm Sơn Đỉnh động nhân là ai. Lữ Sơn cắn răng, tựa hồ hạ cực đại quyết định. Nga, Tế Phong một chút tới hứng thú. Tiểu tinh vệ cũng là như thế. Phải biết rằng, hai người bọn họ chính là bị Khôi Nhĩ đại gia cùng Sơn Đỉnh động nhân hai người cấp hành hạ đến. Chết thảm thiết đến cực điểm, nhưng lăng là tìm không thấy đối phương. Trong trò chơi còn cố tình đánh không lại. Mỗi lần hai người bọn họ một sát chính mình hai người, đều sẽ ở này thi thể bên nhảy hai cái trào phúng động tác. Khí tiểu tinh vệ đều khóc rất nhiều lần. Tế Phong càng là đem phòng trà cụ đánh vỡ 7 cái. Dựa theo phía trước nói, vị kia Khôi Nhĩ đại gia là lão bản trước người một cái thân tín người, chính là kịch trung diễn Hắc Sơn lão yêu. Cái này làm cho Tế Phong đương trường nắm tay liền niết cạc cạc rung động. Xem bên cạnh Lữ Sơn kinh hồn táng đảm, Khôi Nhĩ đại gia người này vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. Kịch trung diễn người xấu, trong trò chơi khi dễ người, ngay cả tên mỗi lần bị giết sau nhìn đối phương tên, đều cảm giác đã chịu cực đại vũ nhục. Hảo, Khôi Nhĩ đại gia, ta nhớ kỹ ngươi, ta ở Vạn Tượng Ảnh Thị Thành chờ ngươi trở về. Nếu một cái, kẻ thù, đã tìm được rồi, như vậy một cái khác cũng là quan trọng nhất. Vị kia Sơn Đỉnh Động Nhân gần nhất mấy ngày nay, dùng hầu tử đoạt hắn rất nhiều lần long, liên quan thu hắn một cái mệnh, bực này không thể nề hà, rồi lại cực độ cuồng táo tâm tính hắn cần thiết muốn báo. Cho nên đối Sơn Đỉnh Động Nhân, hắn so Khôi Nhĩ đại gia còn muốn hận. Hiện giờ nghe thấy cái này tin tức, có thể nào không cao hứng? Mau nói là ai? Tế Phong nhịn không được vội vàng hỏi. Lữ Sơn nuốt một ngụm nước bọt. Hắn rốt cuộc chỉ là một cái nhân loại nho nhỏ nhị tiền liệp yêu sư. Đối mặt hai vị thượng tiên giờ phút này kia hy vọng cùng sát chi thống khoái biểu tình, hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Cái kia, người này rất quan trọng. Nghe nói các ngươi vẫn luôn ở tìm hắn. Hắn trốn nhưng hảo, ta cũng là tiêu phí rất lớn tới rồi sức lực mới tìm được hắn. Lữ Sơn hít sâu một hơi, mặt không đỏ tâm không nhảy nói. Đừng thừa nước đục thả câu. Nước suối bên cạnh ao chờ ta ra tới. Dùng gậy gộp một bổng gõ chết ta thù nhất định là muốn báo. Tiểu Tinh Vệ lộ ra cùng Tế Phong cùng chung kẻ địch biểu tình, làm Lữ Sơn lông mày không ngừng nhảy lên. Cái kia, thượng tiên, chỉ cần ngươi cứu Thải Linh, cũng chính là Tiểu Thiến, ta nhất định nói cho ngươi. Lữ Sơn đang nói Tiểu Thiến cái này từ khi, nhìn về phía Tiểu Tinh Vệ. Tiểu Tinh Vệ quả nhiên ngẩn ra, nháy mắt rời đi đề tài. Ngươi nói muốn chúng ta cứu người là Tiểu Thiến, chính là điện ảnh chung cái kia. Ngay cả Tiểu Tinh Vệ cũng chưa phát hiện, chính mình nói chuyện thanh âm kích động đều có chút run run. Rốt cuộc thiến nữ u hồn chung, đệ nhất vai chính chính là Nhiếp Tiểu Thiến nha. Sinh thế đau khổ, ái hận rõ ràng nàng làm Tiểu Tinh Vệ từ đầu khóc đến đuôi. Ngay cả Tế Phong đang nghe đến Nhiếp Tiểu Thiến khi, cũng là thần sắc vừa động, bất quá không mặt mũi hỏi, chờ Tiểu Tinh Vệ đâu? Lữ Sơn gật gật đầu, lại nhìn thoáng qua trên giường giờ phút này mờ mịt nghe không hiểu bọn họ nói cái gì Bạch Phi. Lại nhìn về phía Tiểu Tinh Vệ, ý tứ là nói, này không rõ bãi sao, Ninh Thải Thần đều ở chỗ này đâu? Đương nhiên là thật sự Nhiếp Tiểu Thiến. Tiểu Tinh Vệ thực mau hiểu được, kích động trực tiếp hoan hô lên. Sau đó đột nhiên nhìn về phía Lữ Sơn, nàng ở nơi nào? Lữ Sơn vừa thấy hấp dẫn, vội vàng nói, hắn bị Lâm Tiên Thành thành chủ cấp bắt đi, liền ở Bạch Phi tới tìm ta khi, vị này tiên tử, nói thật cùng ngươi nói đi. Thải Linh, Nga đúng rồi, chính là Tiểu Thiến, nàng nghe nói ngươi đang xem điện ảnh sau, thực thương tâm, cũng phi thường thích. Bởi vì này chỉ là một cái chuyện xưa, nhưng vì có thể lại ngươi tâm nguyện, hắn liền cùng Ninh Thải Thần hai người không xa vạn dặm tới nơi này tìm ngươi. Chỉ là không nghĩ tới, ở vào thành sau, hắn đã bị Lâm Tiên Thành thành chủ Tiêu Thanh Vân cấp bắt đi. Mà Bạch Phi chạy tới nơi này cầu cứu. Sau đó, Lữ Sơn nói nơi này, thật cẩn thận nhìn thoáng qua Tế Phong. Tế Phong kia nghĩ đến sẽ là như thế này, không khỏi xấu hổ ho khan một tiếng, mà Thiên Chân Vô Tà Tiểu Tinh Vệ nghe nói, trong óc đột nhiên phác họa ra như vậy một bức hình ảnh. Chính mình xem xong điện ảnh, tâm tình trầm trọng, vui mừng chung mang theo phiền muộn, vẫn luôn vui vẻ không đứng dậy, mà Vạn Tượng lâu bên này, vì thỏa mãn chính mình, cũng vì một lần nữa làm nàng cao hứng, chạy nhanh thông chi xa ở vạn dặm hai người tới. Chỉ là không nghĩ tới, một đường nhấp nhô, nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng, rốt cuộc tới mục đích địa. Không nghĩ tới bị địa phương thành chủ cấp bắt đi. Ninh Thải Thần chạy nhanh tới cứu viện, lại bị Tế Phong ca ca thiếu chút nữa đánh chết. Này cũng quá thảm. tiểu tinh vệ đã đem chính mình hoa vì người xấu một hàng. Đối với tiểu thiến tao ngộ, càng có rất nhiều tự trách. Nếu không phải bởi vì chính mình, tiểu thiến sẽ không tiến đến tiên thành, Ninh Thải Thần cũng sẽ không là hiện giờ nửa chết nửa sống bộ dáng. Đương tiểu tinh vệ một đôi u oán ánh mắt nhìn về phía Tế Phong khi Tế Phong trong lòng bỗng nhiên một đột, cái kia, ta không phải cố ý, kia hào, cho ngươi cái lập công chuộc tội cơ hội. Tiểu tinh vệ một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng, hảo đi hảo đi, cái kia thành chủ vì cái gì muốn bắt tiểu thiến? Tế Phong hỏi, bởi vì tiểu thiến là quỷ, nga, quỷ, ân, quỷ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,